Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 102, chương 44, Mùi Hoa Mơ. Chương 44, Mùi Hoa Mơ Converter. Đá Kero Thiên Hạ Thập Cửu Châu, người tu hành cũng có riêng phần mình sự tình, có bế quan tu hành, có dạo chơi hồng trần, có dạy bảo đệ tử. Tuần Thiên Sứ bọn họ bình thường tại Tuần Thiên Minh tổng bộ cũng cực ít. Như Giang Châu, giờ phút này cũng liền Nguyên Phù Cung Chủ cùng Vu Nguyệt Quan Chủ, Viêm Đạo Nhân cùng Tân Tấn Tuần Thiên Sứ Tần Vân ở đây. Lại Nguyên Phù Cung Chủ cũng là chuyên môn đi đón Tần Vân mới ở đây. Nơi này chính là Tuần Thiên Minh Tàng Bảo Điện, Viêm Đạo Nhân bọn hắn bồi tiếp Tần Vân cũng tại giới thiệu Tuần Thiên Minh tổng bộ, nơi này có thể trọng yếu rất, nếu như ngươi có gì cần bảo vật, có thể tới này mua sắm. Luận cất giữ chi phong phú, không thua gì đạo gia Phật môn thánh địa. Tần Vân nhãn tình sáng lên, liền nói, chúng ta tán tu, tài nguyên rất ít, có bực này tàng bảo điện liền dễ dàng hơn, cũng không có như vậy thuận tiện. Vu Nguyệt Quan Chủ lắc đầu, bảo vật tầm thường còn tốt, nếu là chân chính hiếm thấy kỳ chân, bình thường đều có công lao yêu cầu, tỉ như nhất định phải lập xuống 3.000 công lao, mới có thể lấy vật đổi vật mua sắm ngũ phẩm pháp bảo. Nếu không có 3.000 công lao, tàng bảo điện nơi này ngũ phẩm pháp bảo căn bản không bán cho ngươi. Tần Vân hiểu rõ, đây cũng là để cho chúng ta chém giết yêu ma. Đúng rồi, ta trước đi vào, Tần Vân liền nói, một bên Nguyên Phù Cung Chủ ba người hơi kinh ngạc, đi theo cùng nhau đi vào. Trong tàng bảo điện có một vị lão giả tại ngồi xếp bằng, có cảm ứng mở mắt ra, nhìn xem tiến đến ba người, nhìn thấy Nguyên Phù Cung Chủ sau cả cười cười, vị này là tiền trưởng lão. Nguyên Phù Cung Chủ thấp giọng nói, tiền trưởng lão. Tần Vân giật mình, là trưởng lão, lúc này cung kính hành lễ. Một bên Vu Nguyệt Quan Chủ, Viêm Đạo Nhân đã sớm có chút tôn kính hành lễ. Tàng bảo điện, bao quát vạn tượng, muốn mua cái gì, đều có thể nhìn. Tiền trưởng lão mỉm cười chỉ vào một bên thật dày mấy chục bản thư tịch. Phía trên đều ghi chép tàng bảo điện rất nhiều bảo vật, rất nhiều mua sắm yêu cầu. Tần Vân nói, tiền trưởng lão, nơi này có thể lấy vật đổi vật, có thể hay không hỗ trợ xem xét vật phẩm, xác định vật phẩm chi chân quý, cũng là việc nằm trong phận sự của ta. Tiền trưởng lão tính tình ôn hòa vô cùng, Tần Vân lập tức lật tay một cái, lấy ra cái bình màu xám kia đưa tới. Ta muốn biết, trong này huyết dịch, đến cùng là cái gì huyết dịch? Tiền trưởng lão sau khi nhận lấy mở ra cái nắp xem xét, sắc mặt liền thay đổi. Hắn vốn là người cực ôn hòa, chính là mặt khác Tuần Thiên Sứ bọn họ cũng rất ít nhìn thấy vị này tiền trưởng lão sinh khí. Huyết dịch này ở đâu ra? Tiền trưởng lão thanh âm trầm thấp, trong mắt ẩn ẩn có màu tím điện mang lấp lóe, khí thế lập tức khủng bố dị thường, bao phủ toàn bộ tàng bảo điện. Nguyên Phù Cung Chủ ngược lại là có thể chịu đựng được. Tần Vân, Viêm Đạo Nhân, Vu Nguyệt Quan Chủ ba người đều cảm giác trong lòng ngạt thở. Huyết dịch này vốn là ta cùng thần tiêu môn đệ tử Y Tiêu chém giết Quảng Lăng quận đầu kia thủy viên sau đạt được. Ta cũng không nhận ra đây là cái gì, có thể Cửu Sơn Đảo Chủ lại điều động thủ hạ tới đối phó ta. Mặc Đài gia tộc đã từng tới đây muốn mua huyết dịch. Về sau nơi đó quận thủ công Giã Bính đối phó ta Tần gia, cũng là vì bình huyết dịch này. Tần Vân nói ra, lần này có Tuần Thiên Giám mới có thể khôi phục ta trong sạch. Ta trở thành Tuần Thiên Sứ về sau, muốn biết nhất chính là huyết dịch này là cái gì. Tiền trưởng lão gật đầu, ta biết ngươi sự tình. Không nghĩ tới là bởi vì bình huyết dịch này. Hừ, đầu kia thủy viên, để Quảng Lăng quận các nơi dâng lên đồng nam đồng nữ. Xem ra mục đích thực sự chính là vì đồng nam đồng nữ tâm đầu huyết. Tâm đầu huyết, Tần Vân chấn kinh, cái này, nhiều như vậy huyết dịch, là tâm đầu huyết. Vâng, tiền trưởng lão gật đầu, một bên Viêm đạo nhân cũng hơi cảm ứng, nhịn không được nói, đều cùng một dòng sông nhỏ chảy một dạng, được bao nhiêu đồng nam đồng nữ tính mệnh. Nguyên Phù cung chủ liền nói, Quảng Lăng quận cảnh nội đồng dạng thôn mấy ngàn người, hàng năm đều được dâng lên ước chừng 20 cái đồng nam đồng nữ. Một quận có mấy trăm vạn người, một năm đến hiến bao nhiêu đồng nam đồng nữ? Hơn 200 năm đâu. Chúng ta người tu hành cũng là đã sớm muốn chém giết cái này thủy viên. Chỉ là hắn có thượng cổ thủy viên huyết mạch, cảm ứng chung quanh trong vòng hơn 10 dặm, có một chút động tĩnh liền lập tức chui vào trong giang hà. Tại trong giang hà, ta đều không làm gì hắn được. Chính ngươi xử trí đi. Tiền trưởng lão đưa cho Tần Vân. Tốt nhất xử lý sạch sẽ. Đừng dựa vào nó mưu chỗ tốt rồi. Mặc dù một chút yêu ma, cùng một chút vu thuật, có thể sẽ dùng đến nó. Nhưng lợi dụng nó được chỗ tốt liền sẽ tội nghiệt quấn thân. Nguyên Phù cung chủ cũng nói. Tần Vân tiếp nhận, nhìn xem cái bình màu xám này. Trong đầu lại là hiển hiện tuổi nhỏ lúc cùng muội muội phân biệt tràng cảnh. Cha, mẹ, đại ca, nhị ca, cứu ta, cứu ta, chấm ngoặc kép, muội muội tiếng la lờ mờ ở bên tai vang lên. Vô số cái tiểu muội một dạng hài tử tâm đầu huyết. Tần Vân cảm thụ được bên trong giống như một dòng sông nhỏ chảy huyết dịch, con mắt đều ướt át phiếm hồng. Viêm đạo nhân ở một bên nói, Tần đạo hữu, nếu là không chê, ta có thể thi triển hỏa diễm chi pháp, giúp người khiến huyết dịch này tiêu tán. Được, Tần Vân gật đầu, phiền phức Viêm đạo hữu. Rất nhanh, tại Tuần Thiên Minh tổng bộ biên giới, Nguyên Phù cung chủ, Tần Vân bọn bốn người ở đây. Hô, Viêm đạo nhân thi triển pháp thuật. Lập tức lửa cháy hừng hực tràn ngập chung quanh. Trên tầng mây có một vùng biển lửa tại bốc lên. Tần Vân mở ra cái bình màu xám cái nắp. Chân Nguyên điều khiển. Đi thôi. Lập tức một đầu huyết dịch dòng nước bay ra. Bay đến trong biển lửa. Hoàn toàn phân tán ra. Giống như sương mù màu máu. Sương mù màu máu này ở trong biển lửa cấp tốc bị đốt cháy chôn vùi. Tần Vân trầm mặc nhìn xem vô tận sương mù màu máu bị đốt cháy dần dần tiêu tán. Một bên Nguyên Phù cung chủ ba người cũng trầm mặc. Yêu ma là hại, bọn hắn đều gặp quá nhiều. Mà những này đồng nam đồng nữ tâm đầu huyết, chỉ là một loại trong đó. Sao sao sao sao sao sao trên một chiếc phi thuyền màu vàng. Nguyên Phù cung chủ ba người mang theo Tần Vân một nhà. Trực tiếp rời đi Tuần Thiên Minh, hướng Giang Châu Quảng Lăng phương hướng bay đi. Chúng ta lập tức về nhà. Tần An vợ chồng đùa lấy hai đứa bé. Về nhà đi, về nhà đi, muốn về nhà đi. Hai đứa bé đều vui vẻ vui vẻ. Tần Vân cũng nở một nụ cười. Hết thảy đều đi qua. Một ngày này, Quảng Lăng quận thành phi thường náo nhiệt. Bởi vì giữa ban ngày thời điểm, có một chiếc tiên thuyền mang theo người Tần gia bay xuống. Đáp xuống Tần phủ, Tần Vân công tử không phải giết quận thủ à? Nghe ta tại phủ quận thủ làm việc huynh đệ nói. Quận thủ là chết thật. Làm sao Tần Vân công tử một nhà lại trở về rồi? Quan phủ cũng mặc kệ. Thần tiên sự tình, ai biết được? Các lão bách tính nghị luận ầm ĩ. Các lão bách tính không biết. Có thể Quảng Lăng quận đứng đầu nhất hào môn đại tộc lại là đạt được chút tiếng gió. Quảng Lăng, Hồng gia, Hồng Cửu nắm lấy mộc trượng ngẩng đầu nhìn trên bầu trời phi thuyền màu vàng hạ xuống. Hắn có thể thấy rõ, trên đầu thuyền có Giang Châu tu hành giới đại danh đỉnh đỉnh Nguyên Phù cung chủ. Cũng có Viêm đạo nhân, Vu Nguyệt quan chủ, bọn hắn bây giờ đều cùng Tần Vân chuyện trò vui vẻ. Lăng Thông, Lăng Thông, người Tần gia trở về, trở về. Hồng lão gia liên tục chạy vội tới, không nghĩ tới cái kia Công Giả Bính đúng là yêu ma gian tế. Tần Vân giết yêu ma, bây giờ tức thì bị phong làm tuần thiên sứ. Thật sự là khó lường. Khó lường, ta Quảng Lăng quận cảnh nội cũng ra một vị tuần thiên sứ. Cha, Hồng Cửu mỉm cười nói, Tần huynh hắn mới 21, về sau tiền đồ càng là rất lớn. Không thấy đỉnh tiêm tu hành tông phái Cảnh Sơn phái, Nguyên Phù cung chủ, tự mình cùng đi a. Cảnh Sơn phái cũng minh bạch, vượt qua mười mấy 20 năm, ta Giang Châu cảnh nội nói không chừng liền lại nhiều một vị tiên thiên kim đan cảnh. Tự nhiên sớm kết giao. Hồng lão gia giật mình, bất quá dệt hoa trên gấm, cái nào bị kịp được đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Hồng Ngửu mỉm cười, quay đầu rời đi, Lăng Thông, chúng ta không chuẩn bị lễ vật, đi bái phòng Tần gia. Hồng lão gia liền nói, hôm nay quá náo nhiệt, vượt qua 3 ngày, lại đi bái phòng. Hồng Cửu đã tiến vào trong phòng, thanh âm truyền tới, nha. Hồng lão gia gật đầu, con trai mình Hồng Cửu tính toán không bỏ sót, mấy năm này hắn sớm đã thành thói quen. Nghe Hồng Cửu, không sai, sao Tần gia bắt đầu hưng thịnh đứng lên. Cho dù vẫn như cũ điệu thấp, lại tự nhiên mà vậy trở thành Quảng Lăng quận đệ nhất gia tộc. Càng có một ít nhỏ yếu tán tu chủ động đầu nhập vào. Dù sao toàn bộ Giang Châu mới bao nhiêu tuần thiên sứ. Rất nhiều nhị lưu tu hành tông phái, mặc dù có tiên thiên thực đan cảnh tọa chấn. Nhưng tiên thiên thực đan cảnh cũng không có nghĩa là chính là tuần thiên sứ. Bây giờ Tần gia, tự nhiên mà vậy trở thành Giang Châu xếp tại hàng đầu gia tộc một trong. Chỉ vì có một vị tuần thiên sứ, đảo mắt mấy tháng đi qua, đã đến năm sau ngày 25 tháng 2 một ngày này. Một ngày này trước kia, Tần Vân liền ngự kiếm phi hành rời khỏi nhà, tại trong mây mù tiến lên. Vẻn vẹn nửa canh giờ liền đến Ô Tô quận. Ô Tô quận, Phong Ba Đình, Tần Vân lặng yên đáp xuống một chỗ. Phong Ba Đình chính là Ô Tô quận rất có danh khí một chỗ cảnh quan. Càng tới gần to lớn hồ nước, Tiểu Vân Hồ. Bình thường người tới đây du ngoạn cũng rất nhiều. Chung quanh càng có cầu nhỏ nước chảy. Vườn hoa, cảnh sắc tú mỹ, thật là thơm, bây giờ đầu xuân. Hoa mơ đã mở, nhàn nhạt hương khí để Tần Vân không khỏi lộ ra dáng tươi cười. Hắn hành tẩu tại trong ngách nhỏ, hướng cách đó không xa tòa kia đình đi đến, trong lòng cũng thấp thỏm rất, hắn thậm chí không có tinh thần cảm ứng đi dò xét. E sợ cho đường đột giai nhân, đi qua một chỗ cua quẹo, Tần Vân nhìn lại, ở phía xa Phong Ba Đình chỗ. Một lùm hoa mơ bên cạnh, nước hồ bên bờ đang có lấy một vị nữ tử áo bào xanh nhạt một mình nhìn xem vô biên nước hồ. Bổn thiên cuối cùng, thiên thứ hai, tuần thiên sứ, chính thức kết thúc. Cà chua đêm nay xin phép nghỉ một đêm, chuẩn bị cẩn thận dưới. Ngày mai bắt đầu đổi mới, phi kiếm vấn đạo, thiên thứ ba. Mời mọi người cho một thiên này cho cái đánh giá. Cảm thấy hài lòng, liền bỏ ra nguyệt phiếu đi, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.